Nghịch ngợm cổ phi, chương 259, sơ hở. Góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt sửng sốt mới biết mình nói lỡ lời, người này tuy rằng nhìn qua không giống người xấu, nhưng rốt cuộc thân phận rất bí ẩn, không biết rõ lai lịch của hắn trước, nàng vẫn là không cần mù quáng nói ra thân phận của mình, dù sao sa mạc này là địa bàn của Diêu Quang Quốc, nàng cẩn thận vẫn hơn. Nàng cười ha ha. Người tới không ít, ha ha, làm công việc buôn bán, đi ít người sao được. À thì ra là việc buôn bán, xem ra các ngươi buôn bán không nhỏ. Đêm dài từ từ trôi đi, người nọ tựa hồ có chút suy tính. Ở sa mạc việc buôn bán rất hiếm có, lại có một thân công phu tốt, cô nương nói vậy cũng biết rõ bí quyết trong đó. Mua bán trong sa mạc lợi nhuận không nhỏ đúng không? Ha ha, đúng vậy a, ta cũng hiểu được một ít. Long Phù Nguyệt cũng bị quyến rũ vào câu chuyện, cười nói. Trong sa mạc mua bán cũng không thường làm, bão cắt bầy sói, cực nóng, cường đạo. Tùy tiện sẽ mất mạng, lợi nhuận tự nhiên cũng lớn một ít. Ánh mắt người nọ chợt lóe, thản nhiên nói. Nhìn ra thịt cô nương non mềm, trói gà không chặt, quả thật không giống như là người kiếm ăn trên sa mạc. Không xong, chỉ mải lo đàm thoại mà để lộ ra sơ hở. Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, há mồm ngáp một cái. Ha ha, có thể ta cùng đại sư huynh giống nhau, dù phơi nắng thế nào cũng không đen được. Thôi ta mệt rồi, chờ ta tỉnh lại sẽ cùng ngươi nói chuyện tiếp. Đem thân mình dựa vào đống cát, nàng cũng thật sự rất mệt mỏi, tiểu hồ ly lại nhào vào ngực nàng, thân thể nho nhỏ của nó giống như một cái ấm lô. Long Phù Nguyệt ôm nó, hết sức thoải mái, bất chi bất giác đã ngủ, nàng bị một trận tiếng vó ngựa vang như sấm làm bừng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng nhảy dựng lên, theo bản năng kêu một tiếng. Vũ Mao sư huynh, tiếng này vừa thốt lên, nàng chợt nhớ tới, đại bộ phận đội ngũ của Phượng Thiên Vũ là cưỡi lạc đà, nhóm này đến sẽ không có Phượng Thiên Vũ. Nàng ngẩng đầu lên, thấy hơn 10 con tuấn mã điên cuồng chạy vội về hướng này. Người cưỡi ngựa toàn bộ dán thân mình lên ngựa như là đang trốn truy binh. Những người này giây lát liền tới gần chỗ nàng, dưới ánh trăng, Long Phù Nguyệt thậm chí có thể thấy rõ mặt họ. Cách chương.